Khế ước ngày xuân, chương 55, tên điên chỉ biết bảo vệ vợ. Góc chuyện audio.com, cứu người khi gặp nạn là chuyện tốt, nhưng nếu cậu ta đã dừng hành vi xâm phạm rồi mà em còn đánh cậu ta tiếp, sẽ bị khép tội phòng vệ quá mức đấy. Rạng sáng 2 giờ trong phòng ghi chép, trưởng đội bảo vệ nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Cô hướng dẫn lớp S học viện quản trị kinh doanh ngồi cạnh ông bổ sung thêm. Xét nghiêm khắc hơn thì hành vi này phải chịu trách nhiệm hình sự đấy. Vậy cậu ta tố cáo em đi. Lục Sâm vẫn đáp với vẻ bình tĩnh. Em cô hướng dẫn nghẹn họng trước câu này của anh. Thế là bất đắc dĩ đỡ mắt kính của mình. Đàm Phi dùng pheromone để chèn ép và xâm phạm Omega. Dù chưa thành công, nhưng hành động này đã vi phạm nghiêm trọng đến luật bảo vệ Omega. Nếu làm to chuyện, có khi còn phải vào tù mấy năm. Nhưng xét theo góc độ pháp luật, Lục Sâm đánh Đàm Phi bị thương, còn dẫm rơi răng cửa của Đàm Phi thì quả thật đã cấu thành hành vi cố ý gây thương tích. Nếu thật sự phải ra tòa, hai bên cũng chẳng có ai tốt lành, còn ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà trường. Thế nên phía nhà trường quyết định áp dụng cách giải quyết kín đáo. Chuyện của Đàm Phi cực kỳ nghiêm trọng, sẽ do nhà trường ra mặt xử lý nghiêm. Còn Lục Sâm thì giao cho Học viện Quản trị Kinh doanh tự xử lý. Đàm Phi bị đánh cho mặt mũi biến dạng, nay tương lai cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Mức trừng phạt này đã không thấp, chắc dĩ nhiên không cần so đo với cậu ta nữa. Điều quan trọng hơn là cậu lo Lục Sâm cũng bị ảnh hưởng. Nên là người bị hại, tất nhiên cậu đồng ý với cách xử lý của nhà trường. Lục Sâm cũng biết Đàm Phi sẽ không dám bất mãn với cách này nên thái độ của anh mới cứng rắn như thế. Nhưng bấy giờ thấy sắc mặt hai người ngồi phía trước không vui vẻ gì. Trác Dật Nhiên vội nói, thưa thầy, thưa cô, hai người nói đúng, cậu ấy còn đang tức giận thôi. Cứ mặc kệ cậu ấy, cô hướng dẫn là một beta dịu dàng trẻ tuổi. Bấy giờ cũng dịu đi, cô cũng không trách gì nữa. Bèn nói tiếp với Lục Sâm, theo camera quan sát, mấy đòn đánh sau em đánh cũng không mạnh, không đến mức khiến cậu ta bị thương nặng, nhưng sao lại đột nhiên dẫm lên miệng cậu ta làm gì? Nói đoạn, cô không nén được biểu cảm trên mặt, nếu không vì việc này, nhà trường cũng chẳng đến mức phạt luôn em, camera giám sát không có chức năng thu âm, sợ Lục Sâm lại nói ra những lời khó nghe, Trác Dật Nhiên vội giải thích trước. Thật ra là vì Đàm Phi cứ mắng người khác không chịu dừng. Trưởng đội bảo vệ nhíu mày, viết vài chữ lên trang giấy trước mặt, hỏi, cậu ta nói gì, nói khó nghe lắm, Trác Dật Nhiên gắng gượng, câu mà ai nghe cũng không nhịn được, cả vợ mình mà cũng không bảo vệ được. Lục Sâm chợt lên tiếng, Trác Dật Nhiên sửng sốt, quay đầu nhìn anh, cậu không ngờ Lục Sâm lại nhớ rõ những lời mắng chửi lung tung của tên điên Đàm Phi kia. Nhất là khi đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy xưng hô đó từ miệng Lục Sâm. Vành tai cậu gần như nóng lên theo phản xạ. Chỉ vậy à, trưởng đội bảo vệ ngước mắt với vẻ ngạc nhiên. Vậy còn chưa đủ sao? Lục Sâm hỏi vặn, sợ anh lại nổi điên. Trác Dật Nhiên nói nhanh, thầy đừng tức giận, cậu ấy khá nóng tính. Cô hướng dẫn bên cạnh giờ khóc giờ cười. Lắc đầu rằng, hai em thật là, nghe thế. Trác Dật Nhiên mới thấy ngượng, cậu rời mắt đi, thầy cô đã hiểu đại khái tình hình rồi. Cô hướng dẫn hắng giọng, Lục Sâm, em luôn là sinh viên xuất sắc nhất của Học viện Quản trị Kinh doanh. Huống chi lần này do Đàm Phi sai trước, nếu nhà trường đã giao quyền xử lý cho Học viện Quản trị Kinh doanh, thì tất nhiên thầy cô cũng không nỡ làm khó em. Vậy đi, em về tự kiểm điểm lại mình rồi nộp một bản tự kiểm cho cô. Cô hướng dẫn nhìn Lục Sâm, cách xử phạt này đã đủ nhẹ rồi chứ. Lục Sâm rũ mắt nhìn xuống, thấy anh không tỏ thái độ, Trác Dật Nhiên sốt ruột kéo vạt áo của Lục Sâm dưới bàn. Bấy giờ Lục Sâm mới gật đầu thật khẽ, cảm ơn cô, chuyện này tạm thời đến đây, chiều mai tôi sẽ đến lấy báo cáo. Làm phiền thầy quá, cô hướng dẫn quay đầu nói với trưởng đội bảo vệ, xin được chiếm dụng thêm vài phút của phòng. Tôi muốn nói chuyện với học trò tôi một lúc. Trưởng đội bảo vệ gật đầu phối hợp, dọn dẹp giấy tờ trên bàn rồi xoay người đi. là người hướng dẫn của các em, không những phải xử lý những việc xảy ra đột ngột trong học viện. Bấy giờ cô hướng dẫn mới nói tiếp, việc tìm hiểu cuộc sống ngày thường và trạng thái tinh thần của các em cũng nằm trong phạm vi trách nhiệm của cô. Lục Sâm, tính cách của em luôn chững chạc, xưa nay không thích gây sự như những alpha nóng nảy khác. Nhưng lần này, cô hướng dẫn dừng lại, ngước mắt nhìn chàng alpha điển trai lạnh lùng. Đêm nay khi gặp Lục Sâm, hàng mày của anh luôn nhíu chặt, vẻ mặt cũng lạnh nhạt xa cách, dáng vẻ đánh người được camera quay lại khác hẳn một trời một vực với ngày thường. Vì cô là một beta, nhưng cũng từng thấy nhiều tình huống như vậy, nhìn dáng vẻ của anh, cô cũng đoán được đôi phần, điều cô lo lắng là dạo này em có quan tâm đến tình trạng của mình không? Có phải, thưa cô, Lục Sâm liếc nhìn Trác Dật Nhiên bên cạnh, cắt ngang lời cô, dạo này lịch đấu khá dồn dập, chắc do mệt quá, không chờ Trác Dật Nhiên phản ứng. Cô hướng dẫn cũng nhìn sang cậu, em tiểu Trác, hay em ra cửa ngồi một lát, cô muốn nói chuyện riêng với Lục Sâm. Trác Dật Nhiên chỉ tưởng cô hướng dẫn định dạy bảo Lục Sâm tiếp. Có vài lời ngại nói trước mặt cậu, thế là dứt khoát gật đầu, đứng dậy khỏi ghế, sau đó lại quay sang nhìn Lục Sâm như chưa yên tâm lắm. Tầm mắt của Lục Sâm cũng đang khóa chặt trên người cậu. Sau khi trao đổi ánh mắt, Lục Sâm nói giọng quả quyết, chờ tôi. Trác Dật Nhiên xoay người ra khỏi phòng, tiện tay đóng cửa lại rồi ngồi lên chiếc ghế dài bên ngoài. Lấy điện thoại ra xem, bấy giờ khung thông báo nhảy ra bài viết gây sốt đêm nay của Mục nói nhỏ. Chấn động, chỉ trong một đêm, phòng của Học viện Quản trị Kinh doanh và Học viện Điện tử sập hết rồi. Như tiêu đề, là một người yêu trai đẹp đơn thuần, tôi luôn rất có thiện cảm với cả hai đội. Không ngờ tối nay lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Trái tim vụn vỡ, cảm giác không yêu nổi nữa. Sao vậy, tối nay bận không đến được. Nghe nói Học viện Quản trị Kinh doanh đã loại Học viện Điện tử rồi à, các cậu đã đến muộn. Học viện Quản trị Kinh doanh biết Trác Dật Nhiên đã phân hóa thành Omega rồi. Trời ơi, cậu ấy là niềm tự hào của Beta toàn trường đấy. Còn bị Đàm Phi vạch trần nữa. Đàm Phi tố cáo cậu ấy dùng pheromone quấy dây mình. Không ngờ Trác Dật Nhiên trả đòn. Tố Đàm Phi quấy rối tình dục. Lượng thông tin lớn quá. Trái dưa trong tay rớt luôn. Người trong đây chưa hóng hớt được chuyện động trời mới nhất xảy ra hồi nửa đêm à. Sau khi thi đấu xong, Đàm Phi lại đi quấy rối Trác Dật Nhiên đó. Còn dùng pheromone để chèn ép cậu ấy nữa. Suýt đã xảy ra chuyện không thể miêu tả ở đây rồi. Theo diễn biến của phim thần tượng, lúc này sẽ xuất hiện tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân. Không sai chút nào, Lục Sâm đã đến kịp thời và đánh Đàm Phi bầm dập. Sau đó mấy người họ đều bị bảo vệ dẫn đi. Sao tình tiết cũ rích quá vậy? Nhưng nam thần Lục đẹp trai thật đó. Kết quả xử lý thế nào? Đàm Phi khiêu khích trước. Hơn nữa dùng pheromone để chèn ép đã vi phạm luật bảo vệ Omega rồi. Không chừng còn phải đi bóc lịch đó. Dù sao thì chuyện nghiêm trọng lắm. Bị xử phạt là điều chắc chắn. Dù sao cũng ảnh hưởng khá nhiều đến tương lai của cậu ta. Có bạn bè đăng ảnh khuôn mặt bầm tím của Đàm Phi. Rớt một cái răng cửa luôn. Đúng là thê thảm quá mà. Ôi, nam thần Lục ngày thường không ra tay. Đã ra tay thì hung ác vậy sao? Bị bắt nạt lên tới đầu rồi. Alpha nào nhịn được nữa? Đơ người luôn, phẩm chất đạo đức của Đàm Phi là vậy à? Uổng cho tôi trước đây còn thấy cậu ta chơi bóng đẹp trai phết. Alpha mà, mê đắm trước sắc đẹp. Đây là hậu quả của việc không kiểm soát được đũng quần mình. Nếu nhớ không nhầm thì Đàm Phi có bạn trai rồi. Hơn nữa cũng đã đánh dấu cả đời luôn đấy. Đây là ngoại tình trắng trợn đó biết không? Khốn nạn quá, hot boy Học viện Điện tử mà. Cũng đâu phải mới ngày một ngày hai trêu ong ghẹo bướm bên ngoài. Chứ các cậu nghĩ vì sao bạn trai cậu ta lại hay ghen như vậy? Lúc trước nghe nói Học viện Điện tử không cho phép sơ bảng tiếp ứng của riêng cậu ta. Còn tưởng do bạn trai cậu ta vô lý, bây giờ xem ra cũng là người đáng thương hay. Là một Omega, tôi thấy đồng cảm lắm. mong nhà trường xử lý nghiêm tên đàn ông biến thái khốn nạn như Đàm Phi. Chi tiết mà tôi quan tâm vẫn là việc Đàm Phi làm với Trác Dật Nhiên, trời ơi. Trác Dật Nhiên là tồn tại ngang hàng với Alpha trong lòng tôi. Vẫn hơi khó chấp nhận, tôi nghe nói nguyên nhân chủ yếu là trận này Đàm Phi bị Lục Sâm hành ghê quá mà chơi không lại Lục Sâm. Nên mới cố tình giở trò bắt nạt bạn trai Lục Sâm. Không ngờ lại đụng ngay họng súng. Nam thần Lục đúng như tên điên bảo vệ vợ luôn. Tôi thích quá, khoan đã, các cậu đã quên tính hướng của Lục Sâm rồi à, đúng đó. Chẳng phải Lục Sâm không thích Omega sao? Tôi là fan của Trác Dật Nhiên một thời gian cũng chưa chấp nhận được chuyện cậu ấy đột ngột phân hóa thành Omega. Chắc tâm trạng của Lục Sâm phức tạp lắm. Lúc hai người họ giành hạng nhất của người yêu khế ước còn luôn nói gì mà tình yêu linh hồn vượt trên cả bản năng. Không ngờ vẫn do tác dụng của pheromone. Thở dài, hội sinh viên bị vả mặt tại chỗ. Lúng túng ghê, nếu đã không phải tình yêu vượt giới tính thì đã đi ngược với chủ đề của hoạt động rồi nhỉ. Phần thưởng có được phát nữa không? Chảy nước miếng với phiên bản giới hạn. Quả nhiên, tình yêu vượt giới tính gì đó vẫn không hiện thực tí nào. Giới tính quan trọng đến thế sao? Lục Sâm đã làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Còn không phải yêu thật à, ai biết có phải do pheromone tác động không? Dù sao thì Alpha cũng có bản năng chiếm hữu với người mình từng đánh dấu. Đàm Phi cũng lợi dụng việc này nên mới cố ý dùng cách đó để khiêu chiến Lục Sâm đấy thôi. Các cậu nói vậy tự nhiên thấy ngược quá. Đâu chỉ mỗi tâm trạng Lục Sâm phức tạp chứ. Bản thân Trác Dật Nhiên chắc càng đau khổ hơn. Từng là beta nam thần. Bây giờ 5 lần 7 lượt bị đối thủ quấy rối tình dục. Trở thành công cụ để Alpha giao oai thể hiện. Đau lòng quá, cách chương.